Phong lưu chân tiên, chương 76, hấp huyết quỷ, góc truyện audio.com. Tối nay sẽ bắt đầu sự kiện. Nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua hắc ám xâm lâm. Nơi này có rất nhiều loại động vật nguy hiểm, đẳng cấp không những cao mà còn có những loại sống thành bầy đàn. Hơn nữa người chơi còn có thể tự loại bỏ lẫn nhau. Cụm máy chủ của Dương Thiên chỉ có một mình hắn tham dự. Tương đương với việc tất cả những người ngoài kia đều là kẻ thù của hắn. Mỗi người chỉ có một mạng sống. Nếu bị tiêu diệt sẽ không thể hồi sinh lại được. Dương Thiên nhìn danh sách tham dự. Có hơn 1.000 người tham gia. Trong đó hơn 950 người chỉ đạt đến tam cấp. Tứ cấp chỉ có khoảng 50 người. Xem ra trong thời gian ngắn, rất ít người đạt đến tứ cấp. Xem kỹ bản đồ một lần. Dương Thiên quyết định theo hướng đường thủy tiến vào. Đường này sẽ có rất ít người lựa chọn, vì thủy quái ẩn tàn trong nước nguy hiểm hơn trên cạn rất nhiều. Dương Thiên có trang bị phi hành tốt nhất, tốc độ rất cao, không có mấy loại quái vật có thể bắt kịp nên không quá lo lắng. Hắn cũng không muốn chạm trán những người khác, tránh để bại lộ thông tin quá nhiều. Dương Thiên tính không sai. Nhưng những tên tứ cấp khác cũng nghĩ như vậy. Đa số người chơi đạt đến tứ cấp đều chọn đường thủy để tránh người chơi khác. Kết quả tất yếu là chạm trán với nhau. Dương Thiên hiện đang đứng đối diện với một tên tứ cấp. Người này trang bị trên người đều là của tam cấp. Xem ra là được người khác giúp đỡ để làm nhiệm vụ. Hắn cũng không biết, có thể đạt đến tứ cấp trong thời gian ngắn như vậy. Kẻ nào mà không có tiên cơ chứ? Đối với bọn hắn, mặc trang bị tứ cấp bình thường thậm chí còn kém hơn trang bị tam cấp bọn hắn vẫn mang. Vì vậy đa số đều đặt làm trang bị theo yêu cầu. Thời gian ngắn như vậy, nhà phát hành dù chuẩn bị trước thì cũng không quá 10 bộ. Tên trước mắt chính là một tên xui xẻo như vậy. Trang bị chưa làm xong thì sự kiện đã bắt đầu. Hắn đành cắn răng mặc trang bị tam cấp tham dự. Đối với một tên tứ cấp yếu như vậy Dương Thiên sao có thể bỏ qua? Giảm đi một đối thủ, khả năng chiến thắng càng tăng. Dương Thiên lập tức lao vào tấn công. Tên kia liên tục chát lên những câu bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ. Dương Thiên vốn không hiểu, dù có hiểu hắn cũng sẽ không dừng lại. Chênh lệch quá nhiều, thanh máu của tên kia rất nhanh tụt xuống vạch đỏ. Hắn chát lên một biểu tượng giận dữ. Sau đó nhanh ra xa giữ khoảng cách rồi thi triển kỹ năng. Một hắc cầu màu đen khổng lồ từ trên trời xuất hiện. Lao thẳng xuống phía dưới. Nhìn thấy hắc cầu, Dương Thiên liền đoán được đây là kỹ năng đặc biệt được trao tặng cho mỗi người khi đạt đến tứ cấp gọi là diệt thế. Dương Thiên cũng đã từng dự định chọn kỹ năng này nhưng hắn đã đổi ý, phạm vi sát thương lớn. Sát thương cũng rất khủng khiếp nhưng thời gian ra kỹ năng quá chậm. Hơn nữa khi niệm chú lại không thể phòng bị, dễ dàng bị tiêu diệt, đối thủ đã dùng đến tất sát kỹ. Dương Thiên tất nhiên cũng phải tôn trọng hắn, lập tức thi triển kỹ năng thời gian tĩnh lặng. Hắc cầu đang chậm rãi rớt xuống liền dừng lại, tên kia liên tục chát lên những ký tự lạ. Dương Thiên đoán là hắn đang chửi mình, không để ý đến hắc cầu. Dương Thiên lập tức lao vào combo, thanh máu tên kia lập tức biến mất không thấy đáy. Thời gian tĩnh lặng kết thúc, tên kia cùng hắc cầu đồng loạt biến mất. Dương Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, tất sát kỹ của tứ cấp quả nhiên cái nào cũng nguy hiểm. Nếu có hai tên tứ cấp đồng thời tung ra tất sát kỹ, Dương Thiên cũng không biết mình có thể đối phó nổi hay không. Quãng đường tiếp theo khá thuận lợi. Dường như những người chơi khác thấy vị trí này diễn ra tranh đấu liền tránh xa ra. Mục tiêu của bọn họ chỉ là qua được nơi này chứ không muốn đụng mặt bất kỳ đối thủ nào. Dương Thiên hoàn thành nhiệm vụ, mở diễn đàn của game lên đã thấy một topic mới được lập. Bên trong là hình ảnh của hắn cùng tên kia đang quyết đấu. Bài viết bằng tiếng Anh nên Dương Thiên có thể hiểu được. Tiêu đề là, Đại chiến của Thánh Hiền. Top 1 đế vương loại top 19 nia ra khỏi cuộc chiến. Phía dưới là rất nhiều bình luận của những người chơi khác. Quả nhiên là đế vương. Rất lợi hại a. Ta nghe nói hắn đã bỏ ra vài triệu USD để mua bộ trang bị mạnh nhất của Thánh Hiền. nhà nghèo như chúng ta sao có thể so sánh được. Không biết lát nữa có đăng clip về trận chiến kinh điển này hay không vậy? Dương Thiên đoán đây là do nhà phát hành cố ý quay lại để thu hút người chơi. Clip chắc hẳn ít phút nữa sẽ có. Dương Thiên cũng không lo về việc này. Những tên kia có biết về thông tin của hắn thì đã sao? Dương Thiên là lo lắng chuyện khác. Quả nhiên không bao lâu sau, hắn nhận được điện thoại của Diệp Linh. Dương Thiên, ngươi có vẻ rất mạnh à. Dương Thiên nghe giọng của nàng, liền đoán được nàng đang không vui. Ngươi làm sao vậy, ta hình như không có làm việc gì đắc tội ngươi à, hừ. Mấy ngày nay ta không lên diễn đàn thế giới nên không để ý, ngươi bỏ hơn mấy triệu USD chỉ để mua một bộ trang bị chơi game. Gia đình ngươi rất có điều kiện sao? Cũng không nhiều lắm, nhưng mua vài trăm bộ hẳn là có thể. Ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng đủ sức nuôi ngươi cả đời. Không nên lo lắng mà hại đến sức khỏe. Diệp Linh nghe vậy liền đỏ mặt. Ai cần ngươi nuôi, ta cũng không có lo lắng cho ngươi. Nói xong liền tắt máy. Dương Thiên nhìn điện thoại cười cười. Cô nàng này tính tình tuy nhí nhảnh nhưng rất dễ ngượng ngùng à, chỉ cần trêu chọc STNEU67 nàng một chút nàng liền không giận nữa. Diệp Linh cũng không biết, Dương Thiên có rất nhiều tiền, hơn nữa thứ này đối với hắn không có ý nghĩa gì. Dù bảo hắn bỏ 10 tỷ đô la Mỹ để mua lấy một nụ cười thật lòng của mỹ nhân, Dương Thiên cũng sẽ không từ chối, chỉ cần hắn nguyện ý. Muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu. Không bao lâu sau, clip quay lại trận chiến được đăng lên. Dĩ nhiên phần cuối đã bị cắt bỏ. Tất sát kỹ là con bài bí mật của mỗi tên tứ cấp. Không thể tùy tiện để lộ. Lập tức có rất nhiều bình luận phía dưới. Quả nhiên lợi hại a. Ngươi xem, combo của đế vương hoàn toàn không có động tác thừa. Nia căn bản không phải đối thủ. Ta nghi ngờ đế vương là NPC của nhà phát hành. Con người không thể combo hoàn hảo như vậy được. Đế vương, ngươi rất đẹp trai à, ta yêu ngươi chết đi được. Dương Thiên trên đầu đã có vài sợi hắc tuyến. Ngươi còn chưa gặp mặt ta. Làm sao lại biết ta rất xoái. Dương Thiên cũng đã quên mất. Thế giới hiện nay, chỉ cần ngươi có tiền. Dù ngươi là ông già 80 tuổi thì cũng sẽ không thua kém Mỹ Nam Hàn Quốc. Nhàm chán tắt máy đi ngủ. Dương Thiên vừa chợp mắt chưa được 10 phút liền nhận được điện thoại của Diệp Vấn Thiên. Dương Thiên, có việc nguy cấp, cần ngươi trợ giúp. Với thân phận của Diệp Vấn Thiên, nếu hắn đã nói việc nguy cấp, sự việc chắc chắn không tầm thường. Ngươi nói rõ một chút, lần trước ta có nói với ngươi về động phủ, nơi ta lấy được linh điền, ngươi còn nhớ hay không? Dương Thiên cũng nhớ ra, hắn cũng đoán nơi đó có gì đó không bình thường. Nhưng cũng không quá để ý chuyện lần này có liên quan đến nơi đó. Đúng vậy, tuy bọn ta từ trong đó đạt được bảo vật, nhưng trong đó tỏa ra linh khí so với nơi bình thường mạnh hơn nhiều. Vì vậy ám tổ đã độc chiếm nơi đó để cho các thành viên khác tu luyện. Các thế lực khác cũng không phản đối chuyện đó. Hôm nay đột nhiên trong động phủ phát ra một tiếng nổ lớn. Khi bọn ta đến nơi thì tất cả các thành viên đang tu luyện bên trong đều đã chết hết. Hơn nữa máu trong cơ thể đều đã bị hút cạn. Được rồi, ngươi phát ra khí tức, ta sẽ theo đó đến ngay. Diệp Vấn Thiên ngẩn ra. Ta hiện đang ở Kinh Thành, cách nơi này rất xa. Cứ làm theo lời ta nói. Được rồi, Diệp Vấn Thiên lập tức phát ra khí tức. Dương Thiên thân hình lóe lên, biến mất trong căn phòng. Sự việc lần này rất lạ, Dương Thiên cảm thấy có quan hệ mật thiết với hắn. Cách chương.